Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1318. Một mạng lưới mò lên. 4. Ngao Mộc Dương nghĩ vớt những cái này lưng còng lư, cũng không phải vớt chúng bán đi, mà là chuẩn bị mang về cục gạch đảo ngư trường nuôi dưỡng lên. Lưng còng lư giá cả cao, nhưng đối với đại thuyền đánh cá mà nói vớt giá trị không lớn. Bởi vì chúng sẽ rất ít thành đàn tụ tập cùng một chỗ. Đều là ngư dân nhóm chịu đựng thuyền nhỏ thả câu hoặc là hạ tiểu mạng lưới vớt. Đây cũng là tạo thành chúng giá cả cao một trong những nguyên nhân. Thu hoạch lượng nhỏ, hắn tùy thân có chứa lưới đánh cá. Nếu như muốn bắt sống những cái này cá, hắn phải sử dụng ăn gian thủ đoạn. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ hổ đầu ra hiệu nó đi xa. Sau đó chậm rãi tới gần đại lưng còng lư cùng đám kia tiểu ngư. Lưng còng lư rất là cảnh giác. Khi hắn tới gần đến chừng 20 thước thời điểm, cá lớn liền có điều phát giác, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngao Mộc Dương lập tức đi phía trước vung một chút kim tích. Lưng còng lư thói quen về ăn hung mãnh, cho nên chúng sẽ không tụ tập thành đàn kiếp sau tồn. Không cần phải, chúng tự cái có thể hoàn thành rất nhiều ngày địch. Kim tích vừa xuất hiện, mặc kệ cá lớn tiểu ngư, chúng lập tức nhanh chóng bơi lên. Theo chúng phóng tới kim tích, Ngao Mộc Dương buông ra lưới đánh cá sử dụng thần hành thuật. Cả người hóa thành nước hạ cao tốc đạn đạo. Vèo thoáng tay kéo lấy lưới đánh cá liền đảo qua. Sử dụng qua mấy lần, lão Ngao đại khái thăm dò này dưới nước thần hành kỹ năng tình huống. Tại hắn cái gì vương víu cũng không mang theo dưới tình huống. Dưới nước tốc độ có thể đạt tới 1 giây đồng hồ hơn 100 mét. Quả thật chính là trong nước tiểu con quay, còn là máy bay cánh quạt loại kia con quay. Cho nên trên cơ bản chỉ cần là tại Ngao Mộc Dương trong tầm mắt cự ly, hắn chỉ cần thần hành một cái 3-4 giây liền có thể xuyên qua. Lần này cự ly thêm gần, vẻn vẹn có vài mét xa. Mặc dù hắn kéo lấy một chương triển khai đại lưới đánh cá, nhưng như cũ tối đa cần 1 giây đồng hồ đều có thể đem cá bắt được nhập mạng lưới. Dưới nước thần hành thuật một phát động, lập tức hắn liền thu mạng lưới, mặc kệ cá lớn tiểu ngư, toàn bộ lọt vào lưới đánh cá. Lưng còng lư tính tình biêu hãn, tại lưới đánh cá trong giấy rụa ra, lão Ngao cầm lưới đánh cá cho hàn, để cho ngươi giấy rụa đi thôi, ngươi có thể kiếm thoát sao? Bắt được này một ít quần lưng còng lư hắn liền thỏa mãn. Hắn nhìn xa xung quanh, lại không có cái gì có giá trị phát hiện. Vì vậy kéo lấy lưới đánh cá trở lại hổ đỉnh đầu bắt đầu đường về. Hắn cầm lưới đánh cá cũng kéo thượng hổ đỉnh đầu. Bản tới một người lực giãy giụa lưng còng lư phát hiện hổ kình bóng dáng liền trung thực. Đợi đến chúng bị bắt đến hổ kình đỉnh đầu, từng cái một liền triển khai viên kia hình ngực lớn vây cá thành thành thật thật ghé vào hổ trên. Đầu không động đậy được nữa. Lưng còng lư có thể để vào trong hồ cá tạm nuôi dưỡng. Còn nhỏ lưng còng lư bởi vì lớn lên đẹp mắt, hiện tại chủ yếu bị coi như cá kiểng. Tại giá cả của thị trường còn không thấp, đều là người nhà có tiền tài năng nuôi dưỡng. Người đối diện đình mà nói nuôi dưỡng lưng còng lư là một hảo hoạt động. Cá khi còn bé có xem xét giá trị, đều chúng lớn lên cũng biến dạng, khi đó liền có dùng ăn giá trị. Ngao Mộc Dương cầm cá chuyển di tiến hồ cá, sau đó một lần nữa trở lại dưới nước, lần này xuống lần nữa nước. Hắn cưỡi hổ rời đi Đại Long đầu hiệu, sau đó hướng về phía nam bắt đầu thần hành. Một cái lặn xuống nước ra ngoài 100 mét, một cái lặn xuống nước rồi đi 100 mét. Ngao Mộc Dương chút nào không keo kiệt kim tích sử dụng. Dừng lại ở dưới nước liền cùng hình người máy bay chiến đấu giống như. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Một lần nhanh chóng bôn tập hắn liền dừng lại một hồi đi nhìn quét bốn phía. Quan sát đáy biển tìm kiếm bầy cá. Hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân. hiện tại đúng là kim tuyến cá vụ cá kỳ. Đến 4 giờ chiều chuông thời điểm, hắn cuối cùng đụng phải kim tuyến cá bầy cá. Kim tuyến cá có nhiều loại, mà lại chia làm nước ngọt, hải dương hai loại. Nước ngọt kim tuyến cá sinh tồn tại Vân Quý sông khu vực. Hiện giờ hiếm thấy, là quốc gia cấp 2 bảo hộ loài cá. Hải dương kim tuyến cá liền thường thấy, đặc biệt tại Nam Hải nhất là thường thấy, bởi vì nước ngọt kim tuyến cá khan hiếm. Bây giờ nói lên kim tuyến cá chỉ đều là hải dương kim tuyến cá. Mà hải dương kim tuyến cá cũng có nhiều loại, ví dụ như đuôi ngắn kim tuyến cá, tia vĩ kim tuyến cá, hoàng biên kim tuyến cá, hoa hồng kim tuyến cá, đông doanh kim tuyến cá. Hoàng Hải thấy nhiều là đuôi ngắn kim tuyến cá. Hồng Dương Vịnh thấy nhiều thì là hoàng biên kim tuyến cá. Ngao Mộc Dương đụng phải cũng là hoàng biên kim tuyến cá. Loại cá này vây lưng là hoa hồng đỏ sắc. Biên giới có rộng rãi màu vàng đậm. Bối bụng giữa có một mảnh rõ ràng hơn màu vàng kim sắc mang. Cho nên ngay tại chỗ có kim đai lưng xưng hô. Vụ cá kỳ thời điểm, kim tuyến cá vô cùng có sức sống. Chúng kết bè kết đội dán mặt biển du động. Đáng tiếc lúc này dương quang đã không được mãnh liệt, không có gì xuyên thấu lực. Bằng không tình cảnh này tất nhiên cực kỳ mỹ diệu. Thấy được con cá này quần, Ngao Mộc Dương liền thả lỏng. Bình thường mà nói kim tuyến cá là nước ấm tính gần tầng dưới cùng loài cá. Bình thường dừng lại ở đáy biển. Có thể đến vụ cá kỳ chúng liền thích tại thượng tầng hải vực hoạt động. Trung quy lúc này kỳ nước biển chỉnh thể so sánh lạnh. Tầng trên nước biển càng ấm áp một ít, đồ ăn cũng thêm một ít. Bởi vậy, Đại Long đầu hiệu hôm nay một mực không có xâm nhập hải dương. Bọn họ chính là dọc theo đường ven biển xuôi nam. Trung Quốc biển cạn khu thu hoạch ngư tài nguyên đặc biệt bần cùng. Cũng bị vét sạch. Bằng không kia xứ khác thuyền đánh cá cũng sẽ không mạo hiểm bị đánh nguy hiểm đi long đầu thôn khu. Vực hạ mạng lưới, tất cả buổi chiều thuyền đánh cá là không có thu hoạch. Nếu lão Ngao không có tìm được con cá này quần, vậy bọn họ hôm nay thành tích bổn thượng trên cơ bản muốn vạch lên cái trứng vịt. Trên thuyền đại gia hỏa cũng là trông mòn con mắt, dục dịch, đón đến Ngao Mộc Dương phát ra tín hiệu. Ngao Mộc Đông một nhóm lập tức hoan hô một tiếng. Ngao Đại Quốc nhanh chóng chuyển động bánh lái. Thuyền đánh cá đổi lại phương hướng. Thêm chân mã lực lái qua. Hưng phấn, bọn họ nội tâm có bóng mờ. Đại Long đầu hiệu đổi phương hướng. Đằng sau kia người xứ khác thuyền đánh cá cũng đổi phương hướng. Gắt gao cắn tại phía sau bọn họ. Ngao Mộc Đông khí chửi mẹ. Ngao Mộc Bằng lấy cùi trỏ đụng đụng hắn nói. Uy, Đông ca, người buổi sáng biết được không phải là nghiêu một bút sao? Đi mắng bọn hắn, ta cho ngươi chuẩn bị loa. Nếu mắng chúng có ích, lão tử thăm hỏi bọn họ tổ tông 18 đại. Ngao Mộc Đông tức giận nói. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nước pháo. Muốn động dùng này người thiệt. Ngao Văn Sương ngăn lại hắn. Lắc đầu nói. Đông ca ngươi có thể an phận điểm a, nhân ra là theo chân chúng ta, không có công kích chúng ta cũng không có khiêu khích chúng ta. Ngươi dùng nước pháo ép người ra làm gì vậy? Đừng quên đây chính là gần biển. Một chiếc điện thoại đánh ra ngoài, biển cảnh rất nhanh sử dụng chạy tới. Ngao Mộc Đông hậm hực nói, ai muốn dùng nước pháo hướng hắn nhóm? Ta vừa không có mở ra nước pháo cái chìa khóa. Đại Long đầu hiệu tiếp cận, Ngao Mộc Dương trong nước chỉ huy bọn họ giáp khắp nơi lưới đánh cá. Liền vào lúc này, đằng sau xứ khác thuyền đánh cá mãnh liệt tăng tốc, từ cánh chọc vào đến bọn họ phía trước, sau đó cũng bỏ ra lưới đánh cá, đoạt thu hoạch ngư, cái này cùng bất động sản tiêu thụ cắt hộ khách đồng dạng. Đều là xung đột khởi điểm, trên biển vớt trong công việc. Rất nhiều xung đột đều là vì đoạt thu hoạch ngư mà khiến cho. Đối với ngư dân mà nói đây là không thể nhất chịu được sự tình. Xứ khác thuyền đánh cá cướp được phía trước. Ngao Đại Quốc biểu tình đều vặn vẹo. Hắn lạnh lùng nói, hỏi Long Đầu, có thể hay không đụng vào? Ngao Mộc Đông kêu lên, đụng bọn họ làm gì vậy? Khai thủy pháo a! Ngao Mộc Dương cưỡi hổ kình tới gần thuyền đánh cá nhảy xuống nước. Thuyền đánh cá giảm tốc độ chờ hắn đi lên. Hắn leo lên thuyền rồi nói ra, quay đầu, hướng đông nam đi, 10 km về sau hạ mạng lưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.